Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, tặng khinh vu. Lê Hiểu Thụy nhanh chóng mang theo muội tử đám bọn họ hào hứng bừng bừng làm nghiên cứu đi. Di Dạ cũng vui vẻ theo sát tại phía sau cái mông nhìn. Tiết Mục nghĩ nghĩ, có lẽ hay là đi về hướng Tiêu Khinh Vu. Tiêu Khinh Vu ra biển sau khi trở về tựu ở tạm tại Thiên Hương lâu trong phòng khách. Tiết Mục đã không có ý định tán người ta. Con thuyền thời điểm cũng liền trực tiếp lại để cho Lục Phiến Môn chuẩn bị đội ngũ hộ tống nàng. Trở về, Lục Phiến Môn cần cùng Vô Cữu tự thương lượng. Liên quan mấy tên hộ vệ kia cũng ý định áp tải đi. Tạm thời vẫn còn thương lượng ở bên trong. Chắc hẳn rất nhanh cũng nên người tới dẫn nàng đi. Dưới mắt nhìn lại, nàng tự bế khuynh hướng tựa hồ là chuyển biến tốt đẹp một ít. Tình huống bình thường nàng giờ phút này hẳn là trốn ở trong phòng đọc sách, không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng nghe được trong sân líu ríu thanh âm, thấy Tiết Mục tựa hồ gặp được nan đề, nàng rõ ràng sẽ thả đưa thư dựa cửa đứng ngoài quan sát, còn có thể chủ động cho ra đề nghị đến. Tiết Mục liền bỗng nhiên động niệm, chính mình trước kia đầu óc chui vào màu ngà sữa trong chất lỏng đi. Quang nghĩ đến đối với người ta có không có ý nghĩa loại này chuyện hư hỏng nhi. Giờ phút này ngẫm lại, nên vậy giữ nàng lại đến mới được là cứng rắn ngạnh đạo lý. Bên người nhiều thần y, chỗ tốt này nhắm mắt lại đều nghĩ ra được. Tuy nhiên tất cả tông các đạo bao nhiêu đều có điểm chế thuốc trị thương thủ đoạn. Tự như Tinh Nguyệt Tông mình cũng có độc môn thuốc trị thương cái gì. Nhưng cái kia chuyên nghiệp tính cùng chính thức y đạo chuyên gia so cái gì so càng đừng dẫn ra như là trùng kích cảnh giới cánh cửa, rửa căn cốt cái này tính chất phụ trợ đan dược. Không phải dược vương cốc chuyên gia căn bản luyện không được. Có thể người luyện chế thiếu, tài liệu cũng khan hiếm, làm cho cái này vật phẩm cực kỳ chân quý. Chợ đêm chợt có truyền lưu, giá cả cũng đều là xào đắc lên trời. Lúc trước ảnh dược bị Cơ Thanh Nguyên thuê, trao giá chính là chỗ này loại ngoạn ý chơi đùa. Dùng thân phận của ảnh dược đều thiếu, có thể thấy được là cỡ nào khó được. Nắm giữ một cái Tiêu Khinh Vu, đây là mình phương lực lượng nên cỡ nào vượt qua thức tăng lên. Rõ ràng một mực đều không hướng tại đây muốn. Thật sự là đã gặp quỷ. Tiết Mục gõ sọ não, lâm vào đối với chính mình chỉ số thông minh thật sâu hoài nghi. Tiết Tổng Quản, Tiêu Khinh Vu tiếng la đem bà Tiết Mục hoán định thần lại. Xấu hổ mà đáp lại, a hát. Tiêu cô nương, ở đắc còn thói quen ư? Tiêu Khinh Vu kỳ quái mà nhìn xem hắn. Ta vừa ở lại còn chưa tới một canh giờ. Không nên thói quen không thói quen. Ếch, Tiết Tổng Quản là hoạn đầu phong ư đến. Ta đây có trừ bỏ phong tán, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Xem thiếu nữ trong mắt lập lòe vui vẻ. Ở đâu là hoài nghi ngươi hoạn đầu phong? Đại khái là hỏi ngươi có phải hay không não tàn uyển chuyển thuyết pháp. Quả nhiên là cất giấu bụng hắc. Ta đây ánh mắt có lẽ hay là rất chuẩn. Tiết Mục bất đắc dĩ nói. Ta là cảm thấy. Tiêu cô nương trở lại cốc. Đối với một đám không hài lòng cũng không có ý gì. Sao không lúc này ở lâu vài ngày. Tiêu Khinh Vu mím môi. Chăm chú nhìn hắn tốt một hồi. Mới khe khẽ thở dài, Tiết Tổng Quản muốn để lại, không phải Khinh Vu, mà là tẩy tủy đan, rèn cốt đan, ích khí tán, dưỡng hồn đan, dưỡng hồn hoàn, vấn đạo bát lăng đan, dòm thiên ngọc linh tủy. Thật không, Tiết Mục ngẩn người, nói nàng ngu xuẩn nảy mầm đâu rồi, không nghĩ tới như vậy linh tỉnh, nghe thấy dây cung ca biết nhã ý. Tiêu Khinh Vu thấp giọng nói, bản thấy Tiết Tổng Quản không ham những này, không ngờ có lẽ hay là khó có thể ngoại lệ. Tiết Mục đơn giản nói, người bình thường đều muốn được không? Tiêu Khinh Vu nói, Vô Cữu tự khấu trừ Khinh Vu, lại không ý định lại để cho Khinh Vu làm chuyện như vậy. Tiết Tổng Quản cũng biết vì sao, bởi vì hắn là hòa thượng. Kể chính đạo mặt, không phải, Tiêu Khinh Vu thở dài. Bổn cốc xuất thân, cũng không cấm gia nhập tông môn bang hội. Đơn giản đều là trị bệnh cứu người. Chỉ cần không gia nhập ma môn làm ác có thể, nhưng chẳng qua là tìm được một vị ưu tú y sư mà thôi. Các người muốn linh đan, luyện không được, Vô Cứu tự nhiên không sẽ vì tìm được một vị y sư mà đi nặng nề đắc tội Ta Dược Vương Cốc. Tiết Mục ngạc nhiên nói, cái này là vì sao? Luyện chế loại này linh đan cần ngâm qua đỉnh Càn Khôn nước chất, còn lại chưa đỉnh đều không được, thì tự nhiên môn Vạn Linh đỉnh có thể có bộ phận hiệu dụng. Tiêu Khinh Vu giải thích nói, trước kia bổn cốc tại kinh giao vấn đỉnh đầm chú có nhân thủ chuyên trách lấy nước, về sau vấn đỉnh đầm linh khí khô cạn, liền do trong nội cung móc kênh mương, hàng năm dùng đỉnh Càn Khôn ngâm 3 ngày, kênh mương nước dẫn hướng Dược Vương Cốc, cái này tại nơi khác căn bản không chiếm được. Tiết Mục gò má kéo ra, ý tứ này, chính mình nước tắm chẳng lẽ có thể chứ phòng trừng chất lượng không đủ. Chính mình thiên đạo khí tức không chỉ ý không chê hắn ra tới lời nói. Bình thường cũng không trông thấy ảnh nhi, nước tắm không hề có tác dụng, như là cố ý rót vào khí tức làm ra một chậu linh nước. Cung cấp chút ít chi phí đại khái có thể làm được. Không hình thành nên quy mô là được. Đương nhiên, cũng đã rất hữu dụng rồi. Nếu quả thật tìm được Tiêu Khinh Vu, mắt thấy là có trọng dụng sân. Khó trách Dược Vương Cốc cùng triều đình quan hệ như thế chặt chẽ. Cái này hai người trong lúc đó xác thực là có chút mật, không thể phân lẫn nhau dựa vào mùi vị. Rất nhanh Tiêu Khinh Vu lại nói, Khinh Vu theo Tiết Tổng Quản ban cho cái kia đạo trong hơi thở, cảm thấy đỉnh Càn Khôn ý tứ hàm xúc. Không biết, Tiết Mục không trả lời thẳng, trầm ngâm nói, Tiêu cô nương, Tiết Mỗ cũng không nói cái gì êm tai lời nói hống ngươi. Chính là không là linh đan, ta Tinh Nguyệt Tông cũng xác thực cần một vị như ngươi như vậy ưu tú thầy thuốc. Không biết ngươi có thể không gia nhập Các ngươi cấm gia nhập ma môn là, nhưng ta Tinh Nguyệt Tông đã muốn không thế nào được cho ma môn. Tiêu Khinh Vu có chút thi lễ, rất chân thành nói, Tiết Tổng Quản là Khinh Vu chỗ kính loại người, lại có đại ân không thường. Tổng Quản tương mời, vốn không nên cự tuyệt, cũng không nguyện cự tuyệt, có thể hướng Tổng Quản thỉnh ích cũng là Khinh Vu chi nguyện. Nhưng là... Tiết Mục bật cười nói, đắc, chỉ sợ nói cho cùng nghe lại đây cái nhưng là, Tiêu Khinh Vu cũng không nhịn mỉm cười, lại nói, thứ nhất, Khinh Vu chưa từng xuất sư, còn đánh tính toán tiếp tục tu hành, nếu là đi theo Tổng Quản, y đạo sợ cũng không tiến thêm tấc nào nữa, nếu là một ngày kia chứng bệnh phía trước, lại thúc thủ vô sách, đàm gì tế thế cứu nhân. Tiết Mục gật gật đầu. Còn gì nữa không? Thứ hai, Tiêu Khinh Vu sóng mắt chớp lên, có điểm ý xấu hổ, thấp giọng nói, thứ hai thật sao như thế đi theo một nam tử? Khinh Vu sợ cũng không có danh tiết đáng nói rồi. Vì vậy do dự, thần tưởng quy thần tưởng, cuối cùng không phải thực tán đến, người ta cũng không phải não tàn phấn tính chất, hội chú trọng danh tiết cũng là nên. Tiết Mục phát hiện mình tiếp xúc yêu nữ quá nhiều, muốn không phải là Mộ Kiếm Ly cái loại này không ở ý người khác cái nhìn kiếm khách, khiến cho hắn đều không nghĩ tới bình thường nữ tính nên vậy hội rối rắm cái này cùng lúc. Hôm nay như vậy xem xét, Tiêu Khinh Vu cái này tư duy đúng là bình thường, không bình thường chính là mình bên người tên gia hỏa này. Nghĩ tới đây, Tiết Mục nhịn không được cười lên, đột nhiên nói, đi, kỳ thật ngươi cũng là ta chỗ kính, ta cũng không muốn hại ngươi, cuối cùng duyên phận chưa đến, không cần cưỡng cầu, cái này tiêu sái mùi vị lại để cho Tiêu Khinh Vu càng phát ra thưởng thức. Dịu dàng nhìn hắn một hồi, cúi đầu thấp giọng nói, lần này xuất cốc, lớn nhất may mắn chính là kết bạn Tiết Tổng Quản, thực kỳ nam tử cùng. Tiết Mục bị cái này lời nói được mình cũng xấu hổ. Chính cân nhắc trả lời thế nào lúc, liền có Thiên Hương lâu muội tử tiến đến thông báo, Lục Phiến môn Chu bộ đầu cầu kiến, hỏi Tiêu cô nương chuẩn bị cho tốt trở về không có. Quả nhiên duyên phận chưa đến, Tiết Mục thở dài, lời muốn nói liền không có nói tiếp, ngược lại bị sắp đã đến biệt ly đưa tới một cái mãnh liệt ý niệm trong đầu, rất muốn biểu đạt đi ra. Vì vậy đối với Tiêu Khinh Vu cười một chút, cái kia bản Tây Du Ký cho ta xuống. Tiêu Khinh Vu không rõ ý nghĩa, lấy ra sách đưa cho hắn. Tiết Mục thuận tay nhắc tới trên bàn bút, tại trang tên sách thượng xoát xoát xoát mà viết một thủ từ. Dịch bên ngoài bên đoạn kiều, tịch tịch khai mở vô chủ, đã là hoàng hôn một mình buồn, càng lấy phong hòa vũ, vô tình ý của tranh giành xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ ghen, thưa thớt thành bùn nghiền làm bụi, chỉ có hương như cũ, không có lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chỉ là viết, tặng Khinh Vu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.